Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sức khỏe xong thì Minh yên tâm lên đường. Tuấn hiện tại nhu nhược như một kẻ hèn, cô ta nói gì cũng nghe. Anh biết sẽ không trông chờ được gì vào anh của mình, cho nên mọi thứ cứ yên tâm mà làm theo. Tại Trung Quốc trời đã tối, cả hai phải mướn khách sạn để nghỉ lại. Từ đây đi xuống Trì Châu thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc mất khoảng một nửa ngày. Ai hay qua bên này tham quan hoặc những ai yêu mến dòng phim cổ trang chắc chắn không còn xa lạ với ngọn núi Cửu Hoa nổi tiếng của tỉnh An Huy. Cửu Hoa Sơn là một trong bốn thánh tích nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đây là một ngọn núi nổi tiếng có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ gắn liền với địa tạng Bồ Tát. Nó cũng được mệnh danh là chín đóa sen cõi trần. Đúng như một câu nói của người Trung Quốc, một ngọn núi nổi tiếng không phải vì chiều cao mà là vì sự linh thiêng. Có lẽ chính vì nó linh thiêng cho nên trên núi có rất nhiều cao tăng chọn nơi đây để xuất gia tu luyện. Lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy thôi Minh lại lo cho Vi, anh mở cửa đi qua phòng của Vi gõ cửa. Vi đang ngồi trong phòng, cô nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra. Đứng sau cánh cửa là Minh, anh mỉm cười nhìn cô. Em chưa ngủ sao? Em chưa, chắc tại ở đây xa lạ quá em khó ngủ. Hay là mai anh mua vé để em quay về Việt Nam, anh sợ đi xuống đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm. Không, em đi cùng anh, em đã nhúng tay vào chuyện này rồi thì em sẽ theo đến cùng. Anh không nhớ chị Hoài và cháu chết thảm lắm sao, còn bác Hoàng nữa. Minh gật đầu, anh biết tính Vi hơi bướng nhưng gan dạ tốt bụng. Có Vi đi cùng thì còn gì bằng, anh nhiều lần tự nói với bản thân. Lo xong công việc giải quyết đâu vào đó, anh sẽ tỏ tình với Vi. Và may mắn được Vi đồng ý thì anh hứa sẽ đưa Vi đi chơi đây đó như những đôi tình nhân khác. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, anh chẳng còn mong gì hơn. Uống cà phê xong, Vi đuổi Minh về để cô đi ngủ. Bước ra khỏi phòng mà chân của anh cứ nặng trĩu, ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. 7 giờ sáng tại Trì Châu An Huy, xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà cũ, nhưng cũng có vẻ nơi đây đã được tu sửa lại. Quang cảnh thoáng mát sạch sẽ, chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này là một người ngăn nắp. Sau một hồi bấm chuông, một thanh niên từ trong nhà chạy ra hỏi gì đó. Vì không hiểu tiếng Trung, nhưng mình lại nói rất tốt. Qua trao đổi và đưa lá thư được thầy Năm viết cho người đó xem. Xem xong người này mở cổng cho hai người vào. Lá thư của thầy Năm viết bằng tiếng Tàu, đưa Minh và Vi tới sân. Cậu thanh niên cúi chào rồi nói: hai người ngồi đây chờ đi, tôi chạy vào báo cho sư huynh, cho tôi mượn tạm lá thư. Minh đưa lá thư cho người ấy. Một lát sau, một người đàn ông còn khá trẻ, cỡ ngoài 30 bước ra. Anh ta cúi đầu chào như là một người học đạo, rồi sai người hồi nãy đi bê trà mời khách. Tên là A Quý là đại đệ tử ở đây, còn kia là A Cát và A Tú, họ là đệ tử của tôi. Thật không may sư phụ đang bế quan trên núi, một tháng nữa người mới về. Nhưng mà xem ra việc này đang rất cấp bách, tôi sẽ đưa hai người lên núi để gặp sư phụ. Chợt anh ta nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của Minh đang mặc, anh ta ngờ vực hỏi: bộ quần áo này anh mặc lâu chưa, từ khi nào? Từ trưa hôm qua tôi mặc ở nhà. Cậu đi thay bộ khác đi, ngài Quỷ Miêu đang bám trên người của cậu. Thay xong đem bộ đồ lại đây cho tôi. A Cát, đưa cậu ấy đi thay đồ. A Cát đưa Minh đi thay đồ. Bộ đồ Minh đang mặc trên người được đặt lên bàn. Lúc này A Tú cầm chiếc thau đồng đi lại, đặt dưới đất trước mặt của mọi người. A Quý đứng dậy rút trong túi ra một đạo bùa màu vàng. Anh ta chấm một loại mực màu đỏ, họa bùa lên đó xong anh ta nói: A Cát, bỏ bộ đồ vào trong chậu. A Cát vừa đặt bộ đồ xuống thì tức thì A Quý nhậm chú và ném lá bùa thẳng vào trong chậu. Lá bùa bốc cháy lan ra toàn bộ quần áo của Minh, từ trong đó tỏa ra một luồng khí màu đen rồi từ từ tan biến. Chẳng mấy chốc trong thau chỉ còn lại đống tro tàn. Lúc này A Cát liền giải thích: quần áo của anh đã bị dính ngải rồi, cho nên sư huynh tôi mới đem đốt, để lâu chúng sẽ đi theo chúng ta và quấy phá. A Quý liền gật đầu: đúng vậy, Quỷ Miêu là một loại tà độc ác khét tiếng, nhưng cô gái thỉnh nó về ta e là không sống quá 2 năm. Những gã thầy luyện ngài này thường có một giao kèo với người thỉnh. Minh liền thắc mắc hỏi: Vậy là sao, tôi chưa hiểu lắm. A Quý liền giải thích. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net